Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2923 Kiếm Vũ, góc truyện audio.com. Nghe được câu này, một đám chân tiên đệ tử hai mắt tỏa sáng ngạc hạc. Mạc Khuynh, ngươi quả nhiên cùng Dương Nhược Hư, Tô Tử Mặc thế hệ giống nhau, tồn tại tâm muốn mưu phản thư viện. Gặp vẽ mấy tấm vẽ, liền cho là mình cánh cứng cáp rồi. Không có thư viện, không có tông chủ, ai biết ngươi họa tiên danh tiếng. Đại nghịch bất đạo tiện nhân, xé mặt của nàng. Nguyên bản, Trương Hoa đám người thật đúng là không có lấy cớ đối phó Mạc Khuynh. Mà vừa mới, bọn hắn bức bách Mạc Khuynh nói ra câu nói kia về sau, rốt cuộc bắt được nhược điểm, đã tìm được lấy cớ. Một thân thư viện đệ tử yên lặng nhìn xem cái này đổi trắng thay đen một màn, trong lòng lạnh buốt. Chung quanh còn có vô số đệ tử tại hò hét, tại cuồng hoan. Chè chén say sưa, bọn hắn coi như là đều muốn đứng ở Mạc Khuynh bên này, cũng không dám lên tiếng. Lúc này một chút chất vấn thanh âm, đều bị Trương Hoa đám người bắt được cài lên khi sư diệt tổ, phản bội tông môn tội danh. Nguyên lai càn khôn thư viện, đều là chút ít chút nào không nhân tính chó chết. Nhưng vào lúc này, giữa không trung đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm lạnh lùng. Mọi người theo bản năng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị lão giả, đỉnh đầu thiết quan, đứng chắp tay, ánh mắt lạnh lùng. Hà, chấp pháp ở trên bục mấy vị trưởng lão sắc mặt biến hóa, nhao nhao đứng dậy. Trong bọn họ, vậy mà không có người phát hiện vị này thiết quan lão giả ra sao thời hiện thân. Thần trí của bọn hắn cũng không cách nào dò xét ra đối phương tu vi cảnh giới. Mấy vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Nhị trưởng lão sắc mặt âm trầm, trầm giọng hỏi. Đạo hữu xưng hô như thế nào, đến ta càn khôn thư viện làm cái gì? Ta tới giết người, thiết quan lão giả thản nhiên nói. Mấy vị trưởng lão tâm thần dùng mình, nhìn cái này tư thế, đối phương lai giả bất thiện. Mấy vị trưởng lão vội vàng thần thức đưa tin xuống dưới, chuẩn bị khởi động bảo vệ tông tiên trận. Giết người đó, nhị trưởng lão trầm giọng hỏi. Thiết quan lão già chậm rãi nói. Thư viện tông chủ, bốn chữ này rơi xuống, thư viện cao thấp một mảnh xôn xao. Lớn mật, muốn chết, ở đâu ra lão đầu đuôi mù, đến ta càn khôn thư viện dương oai. Trong đám người, trong nháy mắt truyền đến từng đợt quát mắng. Thiết quan lão giả ánh mắt chuyển động, tại vừa mới quát mắng những người đó trên người lướt qua, trong đôi mắt hiện lên một vòng kiếm quang. Phốc, phốc, phốc, trong đám người, bộc phát ra từng đoàn huyết vụ. Thiết quan lão giả liền một đầu ngón tay cũng vô động, vừa rồi chửi ầm lên đám kia thư viện đệ tử toàn bộ thân vẫn. Trong này, thậm chí còn có một vị đệ tử chân truyền. Hí, mọi người hít một hơi lãnh khí, thần sắc hoảng sợ. Đây là cái gì thủ đoạn? Đây là cái gì lực lượng? Hiện trường trong nháy mắt an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Dường như tất cả mọi người bị một cỗ lực lượng vô hình bóp chặt yết hầu, không dám lên tiếng. Bảy vị thư viện trưởng lão thần sắc ngưng trọng, đã chuẩn bị khởi động bảo vệ tông đại trận. Nhị trưởng lão nheo lại hai mắt trầm giọng hỏi, không biết đạo hữu vì sao phải sát thư viện tông chủ. Thiết quan lão già thản nhiên nói, thư viện tông chủ dựa lấy tu vi cao ra hai cái đại cảnh giới, bóp chết ta giới một phong đứng đầu, các ngươi nói, hắn có nên giết hay không? Góc truyện audio.com, không ít thư viện đệ tử trong lòng âm thầm lắc đầu. Tu vi cao ra đối phương hai cái đại cảnh giới, còn tự mình ra tay, đây quả thật là có mất thân phận, thậm chí được xưng tụng là vô sỉ. Nhưng ở càn khôn thư viện, ai dám chất vấn tông chủ? Ai biết các ngươi phong chủ là ai, khẳng định không phải là người tốt. Không sai, thư viện tông chủ muốn giết người, nhất định là đã chết người. Các ngươi phong chủ nếu là không có vấn đề, tông chủ gặp giết hắn. Trong đám người, vang lên vài đạo vụn vụn vặt vặt thanh âm. Thiết quan lão giả xoay chuyển ánh mắt, hàn quang chợt chợt hiện. Lời mới vừa nói mấy vị kia thư viện đệ tử, lại lần nữa đột từ tại chỗ. Ra tay, thất vị trưởng lão hét lớn một tiếng, bóp động pháp quyết, phóng xuất ra một đạo linh quang, chui vào trong hư không, khởi động bảo vệ tông tiên trận. Cùng lúc đó, thất vị trưởng lão khởi động riêng phần mình động thiên, hướng lấy thiết quan lão giả vi tới. Vẫn là chắp hai tay sau lưng, vẫn không nhúc nhích, trong cơ thể đột nhiên bắn ra ra một đạo hừng hực chói mắt kiếm quang, phóng tới bảo vệ tông đại trận bình chướng. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp va chạm, có thể trọng thương tiên vương cường giả bảo vệ tông tiên trận bị cái này một đạo kiếm khí trong nháy mắt xuyên thủng. Trong chớp mắt cũng đã là thành tổ ong, triệt để sụp đổ. Thiết quan lão giả huy động rộng thùng thình ống tay áo, hướng lấy thất vị trưởng lão hất lên. Một mảnh hừng hực bạch quang hiện lên. Thất vị trưởng lão mới vừa vặn xông lên, không đợi tới gần thiết quan lão giả, sau lưng bảy tòa động thiên liền bị thiết quan lão giả ống tay áo đánh nát. Phốc, thất vị trưởng lão miệng phun máu tươi, thân hình hầu như đều bị đánh nát rồi, ngã xuống tại chấp pháp trên đài, đã mất đi chiến lực. Thất vị trưởng lão trong lòng hoảng sợ, Vị này thiết quan lão giả mặc dù không có giết bọn chúng đi, nhưng trong cơ thể của bọn hắn tràn vào đến một đạo kiếm khí, giống như một đạo kiếm khí phong bạo tàn sát bừa bãi tung hoành, hủy diệt sinh cơ. Loại tình huống này, coi như là bọn hắn may mắn giữ được tính mạng, tu vi hơn phân nửa cũng liền phế đi. Nguyên bản đang muốn tiến lên một thân thư viện vương giả thấy như vậy một màn, đều dọa đến sắc mặt tái nhợt, vội vàng lui về phía sau. Loại lực lượng này, đã hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận thức. Liền tiên vương cường giả cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, liền chớ nói chi là cái gì đệ tử chân truyền, địa tiên, thiên tiên rồi. Loại này thuộc về đế quân cường giả chỉ có khí tức đem chọn cái càn khôn thư viện lồng bao ở trong đó, sở hữu tu sĩ đều có thể cảm thụ được đến cái loại này không thể ngăn cản khủng bố uy áp. Thiết quan lão giả ngắm nhìn bốn phía, nhàn nhạt hỏi. Ta hỏi một câu nữa, thư viện tông chủ có nên giết hay không? Toàn trường lặng ngắt như tờ. Sở hữu thư viện đệ tử đều vẻ mặt hoảng sợ nhìn qua một màn này. Thiết quan lão giả ánh mắt chuyển động, nhìn về phía chấp pháp ở trên bục trương hoa đám người, lại hỏi. Các ngươi nói, thư viện tông chủ có nên giết hay không? Trương hoa thấy tình thế không ổn, đã sớm không lên tiếng. Nhưng không nghĩ tới, vị này thiết quan lão giả rõ ràng còn là theo dõi hắn. Nên, đáng chết, Trương hoa nuốt nước miếng, mạnh mẽ cười một tiếng. Phía sau hắn đám kia đệ tử chân truyền cũng vội vàng gật đầu, nhao nhao hòa cùng lấy. À, thiết quan lão giả hơi hơi nhíu mày, lại hỏi. Khóc chuyện audio.com, vừa mới liền chất vấn thư viện tông chủ, ngươi đều không cho, hiện tại hắn lại đáng chết rồi hả? Trương hoa vội vàng giải thích nói. Nói, tông chủ ỷ vào tu vi cao, liền lấy lớn hiếp nhỏ ta đều nhìn không được xác thực đáng chết. Ừ, thiết quan lão giả gật gật đầu, nói hắn đáng chết các ngươi cũng phải chết. Thiết quan lão giả duỗi ra một bàn tay, hướng lấy Trương Hoa đám người phương hướng nhẹ nhàng một chảo. Phốc, một đoàn kiếm quang hàng lâm, đem Trương Hoa chờ hơn 10 vị đệ tử chân truyền cuốn vào trong đó, trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ, nguyên thần mất đi, thân tử đạo tiêu. Chấp pháp trên đài, Trương Hoa đám người cùng Dương Nhược Hư đứng được quá gần. Vừa mới cái kia đoàn kiếm quang, theo Dương Nhược Hư bên người lướt qua, nhưng không có làm bị thương hắn mảy may. Kiếm vũ, thiết quan lão giả hướng lấy trên bầu trời, xa xa một ngón tay. Một tiếng ầm vang, sấm sét nổ vang. Trên bầu trời, mây đen tụ lại, đột nhiên bắt đầu mưa. Tuy rằng cũng không dày đặc nhưng mỗi một giọt mưa điểm đều lăng lệ ác liệt vô cùng, tản ra hàn khí, như châm giống như kiếm ẩn chứa kinh khủng lực sát thương, hàng lâm tại trong thư viện có thể xuyên thủng hết thảy. Toàn bộ thư viện bao phủ tại đây mảnh kiếm vũ bên dưới. Tất cả kiến trúc cung điện, động phủ, căn bản không chịu nổi cái mảnh này kiếm vũ trùng kích đều đang nhanh chóng sụp xuống tan vỡ. Có thư viện đệ tử trốn tránh không kịp thậm chí đều bị một giọt kiếm vũ xuyên thủng thiên linh cái, đã chết tại chỗ. Tấu chương xong, khách chương.